Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1309, biến thái tra tấn. Ta nói, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm nhiều lần nhân sinh điên phong cùng khoái lạc. Như vậy, hiện tại, liền để trước thể nghiệm lần thứ nhất đi. Suy kéo, theo địa ngục sát thần lời nói rơi xuống. Một cái phi đao thì là theo hắn trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Đem buộc Dương Tiểu Mỹ dây thừng cắt ra. Khiến cho Dương Tiểu Mỹ triệt để khôi phục tự do cùng hành động. Ba, nhưng mà, ngay tại Dương Tiểu Mỹ vừa mới vì địa ngục sát thần giải khai dây thừng khôi phục nàng tự do cảm. Thấy giật mình lúc, địa ngục sát thần lại là bỗng nhiên vung lên rút chúng trường tiên đối với nàng hung hăng quật mà. Đến. Rơi vào Dương Tiểu Mỹ cái kia dẫn lửa uyển chuyển trên thân thể mềm mại. A, sau một khắc, bị đau tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ Dương Tiểu Mỹ miệng bên trong truyền ra. Nàng mỹ lệ trên gương mặt càng là hiện ra một vòng không che giấu chút nào thống khổ. Tại nàng cái kia trắng noãn giống như củ sen trên cánh tay. Một đạo vết máu lặng yên ở giữa nổi lên, lộ ra bắt mắt vạn phần. Ha ha, thế nào? Rất lợi hại, thoải mái a. Gọi a, cho ta gọi to hơn một tí a. Ha ha, nghe được Dương Tiểu Mỹ tiếng kêu thảm thiết, nhìn lấy nàng uyển chuyển trên thân thể mềm mại nổi lên vết máu. Địa ngục sát thần trên mặt hiện ra nồng đậm thoải mái chi sắc. Hắn lại một lần nữa huy động cây roi đối với Dương Tiểu Mỹ quật mà đi. Vô cùng hưng phấn cùng kích động thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ba, thấy thế, Dương Tiểu Mỹ mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Nàng không chút nghĩ ngợi, không chút nào do dự địa cất bước hướng về một bên chạy tới. Nghĩ đến né tránh cái này rút tới cây roi. Thế nhưng là nàng tốc độ chỗ nào so ra mà vượt cái kia gào thét mà đến cây roi. Thân thể lại một lần nữa bị cây roi rút trúng. Nàng cái kia lệnh đến vô số người nam nhân trầm mê điên cuồng trên chân ngọc nhất thời liền là có. Một đạo huyết sắc vết roi nổi lên, dễ thấy tới cực điểm. A, bị cây roi rút trúng. Cái kia kịch liệt đau đớn làm cho Dương Tiểu Mỹ miệng bên trong nhịn không được lại một lần nữa. Phát ra một tiếng bất lực kêu thảm. Nàng cái kia lệnh người huyết mạch dâng lên thân thể mềm mại càng là nặng nề mà ngã xuống đất phía. Trên, thoải mái, thật là thoải mái. Người chạy A, người chạy mau A, người gọi A. Ngươi mau gọi được lớn tiếng đến đâu một điểm a. Ha ha, thế nào? Có phải hay không thoải mái được không cách nào hình dung? Nhìn lấy ngươi chân kia phía trên vết roi, trong lòng ta quả thực là thoải mái lật trời. Ha ha, tới đi, để cho ta để ngươi cảm thấy thoải mái hơn. Nhìn lấy cái kia ngã xuống đất phía trên bưng bít lấy bắp đùi run lẩy bẩy Dương Tiểu Mỹ. Nhìn qua nàng cái kia trắng như tuyết trên chân đẹp bắt mắt vết roi, địa ngục sát thần thần tình kích động, trên mặt hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng điên cuồng, cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn không chút nào do dự lại một lần nữa huy động cây roi đối với Dương Tiểu Mỹ cặp đùi đẹp lại một lần nữa quật mà đi. Gia hỏa này quả thực cũng là một cái đồ biến thái bạo lực cuồng, vậy mà có được dạng này đam mê. Ba, sau một khắc, thanh thúy tiếng roi âm lại một lần nữa vang lên. Dương Tiểu Mỹ mặt khác một cái bắp đùi phía trên, lại một lần nữa có huyết sắc vết roi nổi lên, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Nóng bỏng đau đớn tại Dương Tiểu Mỹ trong thân thể lan tràn, làm cho nàng một đôi mắt đẹp bên trong nước mắt lan tràn. Nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, địa ngục sát thần thì là càng phát ra địa hưng phấn. Nàng biểu hiện được càng là đáng thương, càng là thê thảm, thì càng có thể phát động thị giác thần kinh. 3333, chạy a. Làm sao không chạy? Ngươi tê ngược lại là chạy a. Làm sao? Cái này gì gì, không chạy nổi sao? Tranh thủ thời gian chạy a. Đằng sau còn có càng thêm kích thích đâu. Ha ha, trống trải trong đại sảnh, cây roi quất vào Dương Tiểu Mỹ trên da thịt thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Nàng không ngừng mà trốn tránh thoát đi, thế nhưng là chung quy là trốn không thoát mảnh này từ vô số trường tiên ngưng mà ra địa ngục. nhìn lấy cái kia gào thét mà dài roi. Dương Tiểu Mỹ rốt cục từ bỏ chạy trốn cùng chống cự. Tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Chỉ là trong lòng nàng còn lưu lại một tia không muốn cùng lưu luyến. Không biết vì cái gì ở thời điểm này Lam Phong lại ở nàng đáy lòng hiển hiện. Thì thào thanh âm vang vọng trong lòng nàng. Vĩnh biệt, Lam Phong, ta tiểu bảo bối, chớ nóng vội tuyệt vọng a, còn có chơi rất hay đâu. Nhìn lấy cái kia tuyệt vọng hai mắt nhắm lại Dương Tiểu Mỹ. Địa ngục sát thần trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn. Huy động trong tay trường tiên đối với Dương Tiểu Mỹ cổ quấn quanh mà đi. Sau đó liền đem nàng cho kéo đến bên người. Xòe bàn tay ra, cậy mở Dương Tiểu Mỹ cái miệng nhỏ nhắn. Địa ngục sát thần trong mắt hiện ra một vòng mê say. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Tới đi, ta tiểu bảo bối, để cho chúng ta hưởng thụ sau cùng thoải mái. Trong tay của ta đầu này cực nhạc roi đem mang ngươi bay đến bầu trời. Tới đi, bảo bối, hé miệng, đưa nó nuốt vào bụng bên trong. Vung lấy địa ngục sát thần lời nói rơi xuống. Hắn mãnh liệt mà đưa tay trong cực vui roi hướng về Dương Tiểu Mỹ miệng lấp đầy. TTT tại đem cực nhạc roi đối với Dương Tiểu Mỹ miệng lấp đầy trong nháy mắt. Địa ngục sát thần càng là không chút do dự đè xuống cực nhạc roi nơi tay cầm cái nút đem cực nhạc. Roi cho kích hoạt, theo cực nhạc roi bị kích hoạt. Nó vậy mà phát sinh biến hình, hóa thành một đầu màu đỏ sậm cực nhạc chi xà thôn phun lưỡi rắn. Nhìn về phía Dương Tiểu Mỹ tấm kia mở mê người cái miệng nhỏ nhắn. Hình thoi mắt rắn bên trong tràn ngập không che giấu chút nào tham lam. Nhìn lấy cái kia hóa thành trường xà cực nhạc roi. Địa ngục sát thần trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn. Hắn xòe bàn tay ra sờ sờ cực nhạc chi rắn cái đầu nhỏ. Lại nhìn xem Dương Tiểu Mỹ mở ra mê người cái miệng nhỏ nhắn. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi, ta tiểu bảo bối, ta dám cam đoan với ngươi. Nàng tuyệt đối là ngươi chui qua tất cả nữ nhân bên trong thích nhất một cái. Ha ha, mau dẫn nàng đi đến cực nhạc đỉnh phong đi thôi. TTT, vung lấy địa ngục sát thần lời nói rơi xuống. Đầu kia cực nhạc chi miệng rắn bên trong phát ra một trận tê minh. Thân hình bãi xuống, nhanh như thiểm điện hướng về Dương Tiểu Mỹ miệng chui vào. Thấy thế, địa ngục sát thần trên mặt hiện ra nồng đậm hưởng thụ cùng hưng phấn. Giống như đạt tới đỉnh phong, thân thể vậy mà một trận co rút. Hắn thích nhất chính là cái này thời khắc. Phảng phất đầu kia cực nhạc chi rắn thì là chính hắn. Oanh, nhưng mà... Thì tại địa ngục sát thần sắp đạt tới nhân sinh điên phong. Cái kia cực nhạc chi rắn sắp tiến vào Dương Tiểu Mỹ trong mồm trong nháy mắt. Cự đại tiếng nổ lại là trong lúc đó vang lên. Một đạo mang theo vô tận sát ý thân ảnh giống như diệt thế tà thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi đập ở trên sân thượng phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Vô số thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm cương khí theo cái kia đạo trong thân thể phun trào mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Đem lấy hắn làm trung tâm phương viên 3 mét bên trong hết thảy đồ vật đều tê liệt trở thành bột. Phấn, hắn ngẩng đầu lên dùng một đôi thiêu đốt lên hừng hực lửa giận con ngươi nhìn lấy địa ngục sát thần. Trong mắt sát ý phun trào, bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân hình lóe lên. Trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo màu xanh thăm thẳm chảy sạch thẳng đến địa ngục sát thần mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.